Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù là ta yêu cầu, ngươi cũng thói quen sai sự thụ hạ. Hết lần này tới lần khác La Sơn biến tốt về sau, ngươi dĩ nhiên chủ động xuất thủ giải trừ điểm cá hóa giao. Ngươi có thể định lấy tương lai tông chủ bất mãn sai sự hạ nhân, có thể thấy được tập quán này thẳng là rót vào cốt tủy. Nhưng nếu là thói quen sai sự thụ hạ, như thế nào lại chủ động xuất thủ cởi ra điểm cá hóa giao bí pháp đâu? Ngươi nên để cho La Sơn tiếp tục cởi ra bí pháp mới đúng. Nếu là ta suy đoán không nói bậy, cái nào thời điểm, ngươi đã không phải là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc. Điểm cá hóa giao là Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc huyết mạch thiên phú, ngươi đều trở thành cổ thần tộc, đương nhiên không có cái này năng lực điểm cá hóa giao. Ngươi sợ dĩ chủ động xuất thủ cởi ra điểm cá hóa giao, chính là vì sợ ta không cao hứng, hoặc là hoài nghi gì, chuột dạ phía dưới, chủ động lấy lòng. Phục bút 920 chương. Này, đây cũng chỉ là trùng hợp. Như trùng hợp, chính là sự thật. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, lúc trước ta trợ giúp các ngươi thời điểm, từng có qua nhàn nhạt tim đập nhanh, lúc ấy là ngươi đối với ta động sát tâm a. 918 chương. Lời này vừa nói ra, Dư Chiến lập tức sắc mặt trắng bạch vô cùng. Đúng vậy a, trùng hợp nhiều, vậy thì không phải là đúng dịp. Huống hồ, sự tình tất cả hướng đi đều theo Cổ Trường Thanh đoán trước mà đến, nay đã nói rõ tất cả vấn đề. Cổ Trường Thanh, không thể không nói, ngươi lòng dạ đầy đủ sâu, chỉ bất quá cho dù ngươi biết Dư Chiến là ta người, ngươi lại như thế nào điều khiển ta trận pháp. Ngọc Vô Song đều thừa nhận, Dư Chiến thân phận đã không cần nhiều lời. Đương nhiên, coi như Ngọc Vô Song không thừa nhận cũng không sao, sự tình phát triển đến loại trình độ này, Dư Chiến đã khó mà tẩy thoát phản đồ tội danh. Chỉ cần đã khống chế ngươi bố trí đại trận trận nhãn, đại trận tự nhiên có thể làm việc cho ta. Ngươi lại là như thế nào xác định ta ở nơi nào bố trí trận nhãn? Trận nhãn ở tại, không phải ngươi có thể khống chế, mà là chỉ có thể tồn tại ở Thú Vương Thành. Mà ta có thể khống chế ai đi Thú Vương Thành? Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hà Viễn, Hà phủ chủ, đúng không? Ha ha, nhìn tới lão phu nước cờ này rất hữu dụng. Hà Viễn nghe vậy cười sang sảng nói. Thiên khung phía trên, Ngọc Vô Song sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, hắn căn bản không nghĩ tới, Hà Viễn dĩ nhiên là Cổ Trường Thanh người. Không, điều đó không có khả năng, hắn rõ ràng cho đi Hà Viễn phi thăng cơ hội, người này đối phi thăng chấp niệm cơ hội đạt tới bệnh trạng cấp độ. Hắn tuyệt đối không thể có cái gì, vì phàm vực sinh tử tồn vong từ bỏ phi thăng ý chí. Tại sao có Hà Viễn? Hà Viễn tại sao có thể là Cổ Trường Thanh người? Đừng nói Ngọc Vô Song mộng, trong đám người Chu Minh Hồng cũng mộng. Lúc trước Cổ Trường Thanh thế nhưng là để cho hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ chém giết Hà Viễn. Hà Viễn cùng tiên nhân mưu đồ bí mật thời điểm hắn đã từng xuất thủ, cuối cùng vẫn bởi vì trọng cảm tình, không có hạ sát thủ. Hiện tại ngươi nói cho hắn biết, Hà Viễn là Cổ Trường Thanh một phương này người. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Không có khả năng, coi như ngươi đối với Dư Chiến có hoài nghi, ngươi vì sao không tuyển chọn Cơ Phi Tuyết? Ngươi không có khả năng lựa chọn Hà Viễn, ngươi để cho Chu Minh Hồng đối với Hà Viễn hạ sát thủ. Ngọc Vô Song kinh ngạc nói, lần này, một mực bình tĩnh hắn cũng không nhịn được thất thố. Hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Cơ Phi Tuyết so Hà Viễn càng tốt hơn, Hà Viễn cùng Cổ Trường Thanh ở giữa ân oán, cơ hồ không chết không thôi. Thậm chí rất nhiều phàm vực tu sĩ trong lòng kỳ thật đều đang hoài nghi Hà Viễn là phản đồ. Có thể nói, Hà Viễn là cổ thần tộc đẩy lên bên ngoài phản đồ. Ta không tuyển chọn Cơ Phi Tuyết, là bởi vì, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Cơ Phi Tuyết, cơ hồ ở trong chớp mắt, Tiêu bỗng nhiên xuất thủ. Từng đạo màu trắng xiên xích trống rộng xuất hiện tại Cơ Phi Tuyết trên người, đưa nàng hoàn toàn khóa lại. Cơ Phi Tuyết cũng là cổ thần tộc. Cổ tông chủ, không có bằng chứng, nói lời này không cảm thấy buồn cười không? Cơ Phi Tuyết sắc mặt lúc này khó coi vô cùng. Tất cả cổ thần tộc ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, Cơ Phi Tuyết xuất hiện, có thể nói cho đi cổ thần tộc tất cả mọi người một kinh hỉ. Loại này, bởi vì chém giết thần văn tộc mà bị vàng đen ăn mòn thành thần văn tộc tu sĩ rất nhiều. Nhưng là như Cơ Phi Tuyết loại thân phận này vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói, liền cổ thần tộc đều không ngờ rằng Cơ Phi Tuyết sẽ trở thành cổ thần tộc, Cổ Trường Thanh làm sao biết? Biết được Cơ Phi Tuyết bị chuyển hóa làm cổ thần tộc về sau, vì để cho cái này quân cờ phát huy to lớn nhất hiệu dụng, bọn họ thậm chí cơ hồ không làm sao liên lạc Cơ Phi Tuyết. Bởi vì ngươi có thể chuyển biến thành cổ thần tộc, chính là ta một tay tạo thành. Ta chém giết Cửu Nguyệt sau, phát hiện thần văn tộc thần bí vàng đen, về sau ta đi Hải Thần Học Phủ thời điểm, đem vật này đánh vào trong cơ thể ngươi. Cho nên, từ đầu tới đuôi, ta đều biết rõ ngươi là cổ thần tộc. Cổ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, hiểu loại kia lạnh khốc lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cổ Trường Thanh, ta với ngươi cũng không thể coi là thâm cừu đại hận, Ngươi vì sao như thế hại ta? Cơ Phi Tuyết sắc mặt khó coi vô cùng, nàng biến thành cổ thần tộc thời điểm, chính nàng còn nghi hoặc không hiểu, chỉ bất quá nàng một đời giết người quá nhiều. Có lẽ giết lòng một cái thần văn tộc cao tầng cũng nói không đến nhất định. Không ngờ, đây hết thảy vậy mà đều là Cổ Trường Thanh cách làm. Có thể chủ trì ba chỗ chiến trường, bàn về uy vọng, thích hợp nhất chính là ngươi cùng Hà Viện Hà Phủ Chủ. Hà Phủ Chủ chấp niệm là phi thăng, cho nên ta có nắm chắc đem hắn biến thành ta người. Ngươi không giống nhau, ngươi cùng tiên vực có gặp nhau, ngươi căn bản không lo phi thăng, ta kiểm soát không ngươi, cho nên, ngươi chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ta Cổ Trường Thanh từ không phải là cái gì người tốt, cho nên ngươi không cần dùng đạo đức đến chất vấn ta, hảo kiếp, thua liền diệt thế. Thắng liền có thể để cho phàm vực văn minh truyền thừa tiếp. Chúng ta sinh tại cái loạn thế này, đều là thân bất do kỷ, ta không bố cục, thua chính là chúng ta. Huống hồ, ngươi ta ở giữa vốn là có ân oán, ta đối phó ngươi, cũng có thể thông cảm được. Cơ Phi Tuyết tuyệt sắc dung nhan trắng bạch vô cùng, hai mắt phản phất đột nhưng mất đi tất cả hào quang đồng dạng, nàng nhân sinh, bị Cổ Trường Thanh hủy. Thế nhưng là cũng như Cổ Trường Thanh nói, sinh tại loạn thế, thân bất do kỷ, Cổ Trường Thanh hại chết người còn thiếu sao? Nàng bất quá là trong đó một cái thôi. Người này từ không phải là cái gì người tốt. Lạc Vân Thành thú triều quá nhiều, phá thành thời gian không cố định, bố trí trận nhãn hiển nhiên không thực tế. Thanh điện khu vực, mặc dù có Dư Chiến dẫn đầu một đám tu sĩ mất mạng, nhưng là người chết không có khả năng quá nhiều, cho nên cũng không thích hợp bố trí trận nhãn. Chỉ có Thú Vương Thành, thời gian sung túc, tử thi đầy đủ, chính là bố trí trận nhãn địa điểm cao nhất. Cho nên, ta đem Hà Phủ Chủ đặt ở Thú Vương Thành. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, Hà Phủ Chủ dựa theo ta phân phó đem trận nhãn làm ra một chút cải biến, này ba chỗ trận pháp tự nhiên là làm việc cho ta. Không nghĩ tới, liền Cơ Phi Tuyết đều là ngươi quân cờ, một vòng chụp một vòng, Cổ Trường Thanh, ngươi thật là làm cho ta không tưởng được. Cho nên, để cho Chu Minh Hồng ra tay với Hà Viễn, cũng là ngươi mưu kế đúng không? Ngươi vì để cho ta triệt để tin tưởng ngươi tuyệt đối không thể xúi dục Hà Viễn. Ngọc Vô Song lộ ra một tia kính để nói, Cổ Trường Thanh bố cục, quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Hắn cơ hồ tính tới bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Người này quả thực thông minh không tưởng nổi, thiên địa làm cờ chúng sinh làm quân cờ, chính là thông tuệ như hắn, cũng bị Cổ Trường Thanh tên lường gạt chết. Để cho Chu Tiền Bối giết Hà Viễn là thật, bất quá lấy Chu Tiền Bối trọng tình trọng nghĩa tính cách, hắn không có khả năng hạ được sát thủ. Cho nên, làm ngươi biết rõ Chu Tiền Bối xuất thủ, hơn nữa còn là thật dự định giết Hà Viễn thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ bỏ đi tất cả băn khoăn. Huống chi, ta và Hà Phủ Chủ hầu như không chết không thôi, ai cũng có thể trở thành ta quân cờ, duy chỉ có Hà Phủ Chủ sẽ không. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là như thế nào để cho Hà Viễn vì ngươi mà chiến. Ngọc Vô Song nhịn không được nói. Phi thăng đạo quả. Phi thăng đạo quả. Ngọc Vô Song ngạc nhiên, xem như phàm vực tu sĩ, làm sao có thể không biết phi thăng đạo quả. Chỉ là như thế chí bảo, Cổ Trường Thanh tại sao có thể có. Phi thăng đạo quả Cổ Trường Thanh còn có không ít. Có âm dương đỉnh tại, hắn hoàn toàn có thể tùy thời phục chế. Chính hắn phục dụng phi thăng đạo quả mới đưa nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm tiên lực. Chỉ tiếc, Lục Vân Tiêu đám người phục dụng quả này sẽ ở chuyển biến tiên lực đồng thời trực tiếp phi thăng. Phàm vực hạo kiếp cường đại như thế, Cổ Trường Thanh cần Lục Vân Tiêu đám người trợ giúp, tự nhiên cũng không có để cho bọn họ phục dụng phi thăng đạo quả. Đối với Cổ Trường Thanh cách làm, Lục Vân Tiêu đám người nhưng lại cũng không bất mãn. Thủ hộ phàm vực không phải Cổ Trường Thanh một người sự tình. Trước đây không lâu, phàm vực bị Phong Thiên Đế chú đại trận phong tỏa thời điểm, Lục Vân Tiêu đám người kỳ thật có thể phục dụng phi thăng đạo quả chuyển hóa tiên lực. Thế nhưng một mực tại chiến đấu, căn bản không có thời gian này, chuyển hóa tiên lực không phải một ngày hai ngày sự tình. Hiện tại Phong Thiên Đế chú đại trận phá toái, bọn họ tự nhiên cũng không khả năng phục dụng phi thăng đạo quả. So với Ngọc Vô Song cho ra phi thăng điều kiện, còn muốn biến thành cổ thần tộc, Hà Viễn đương nhiên lựa chọn Cổ Trường Thanh phi thăng đạo quả. Đối với một cái đối phi thăng có được chấp niệm người, phi thăng thắng qua tất cả. Hạo kiếp đêm trước, Hà Viễn tại Tức Lâu cùng người thần bí mật đàm, người thần bí kia chính là Cổ Trường Thanh, nói liền là chuyện này. Tại chương 1064, cuộc trong cuộc mạng che mặt tại Cổ Trường Thanh tự thuật phía dưới triệt để xé mở, vô luận là phàm vực tu sĩ vẫn là cổ thần tộc tu sĩ, đều là an tĩnh lại. Đây là một trận cấp độ cao đánh cờ, mà tất cả mọi người bọn họ cũng chỉ là trong bàn cờ một con cờ. Thận trọng từng bước, một vòng tiếp một vòng. Trung gian phàm là có một lần tính sai, toàn bộ phàm vực đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Cổ Trường Thanh khí phách làm cho tất cả mọi người động dung, có lẽ cũng chỉ có bậc này đại khí phách tu sĩ, tài năng chân chính ngăn cơn sóng dữ, san bằng loạn thế. Cổ Trường Thanh, ta không thể không thừa nhận, đang bố trí phương diện, ta bại hoàn toàn. Ngọc Vô Song thản nhiên nói, nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả mưu kế cũng là trò cười. Đã đến giờ, tiếp đó, ta sẽ dùng nhất cường đại lực lượng, xé nát ngươi phòng tuyến, đoạt được thế giới chi tâm. Vừa nói, Ngọc Vô Song chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, hắn phía trên thiên khung xuất hiện một cái to lớn vô cùng không gian khe hở. Không gian khe hở bên trong, lần lượt từng bóng người yên tĩnh đứng thẳng, khí thế khủng bố xuyên qua khe hở hướng về phía dưới tràn ngập. Không có phong thiên đế chú đại trận, những tế phẩm này cũng không cần tài lưu ở phía trên bia đá. Cổ Trường Thanh, ta có 100 ức thú triều, còn có 10 ức cổ thần tộc, hiện tại lại có 10 vạn cường đại hiến tế tu sĩ. Chính là ngươi hủy diệt rồi phong thiên đế chú đại trận lại như thế nào? Ngươi cản trở ta bước chân sao? 10 vạn hiến tế tu sĩ, trong đó chí tôn cảnh liền không dưới 100 người. Có thể nói, Ngọc Vô Song bên này chiến lực cơ hồ đạt tới được đỉnh phong. Cổ Trường Thanh phá mở phong thiên đế chú đại trận không sai, nhưng là đừng quên, hắn không có luyện hóa thế giới chi tâm. Cổ thần tộc vẫn như cũ có thể cướp đoạt thế giới chi tâm, hiến tế thế giới chi tâm. Ngươi muốn thời gian, chính là khiến cái này hiến tế tu sĩ lại tới đây đúng không? Bất quá ta muốn thời gian, đồng dạng là viện quân. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm thanh nói, kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, trận trận đất trung núi kiện oanh minh vang vọng vân tiêu. Sau một khắc, phóng nhãn ở ngoài ngàn dặm, vô số bóng đen từ 4 phương 8 hướng chen chúc mà tụ. Rầm rầm rầm, chiến thú đạp đất, giống như thiết giáp dòng lũ, vang vọng vân tiêu. Từng đạo áo trắng thân ảnh cầm trong tay ngụy tiên khí trường thương, dưới khố bát tinh linh thú không minh thi mã, thân mang ngụy tiên khí màu trắng chiến giáp dẫn đầu xuất hiện tại xa xôi bình địa trên mặt. Tại phía sau bọn họ, vô cùng vô tận tu sĩ chân đạp phi kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung. So thú triều càng mênh mông hơn dòng lũ, hội tụ ngũ cảnh tất cả tu sĩ dòng lũ. Bắt đầu cảnh 300 ức tu sĩ, đến giúp. Đông tuyệt cảnh 600 ức tu sĩ, đến giúp. Nam mang cảnh 45 tỷ tu sĩ, đến giúp. Tây cực cảnh 500 ức tu sĩ, đến giúp. Thanh âm rung trời, khí thế như hồng, thẳng phá vân tiêu. Trong kính hồ, lạnh lùng tu sĩ ánh mắt phảng phất xuyên qua đen nghịch thú triều, thấy được cái kia che kính thiên địa đồng đội. Tứ cảnh đến giúp. Bọn họ viện quân, đến rồi. Vô số tu sĩ vui đến phát khóc, hai tay run rẩy. Cổ Trường Thanh có chút nhắm hai mắt, phảng phất tại lắng nghe cái kia chấn động thiên khung tiếng vó ngựa, còn có cái kia đâm rách không gian phi kiếm thanh âm. Giờ khắc này, cuối cùng đã tới. Phản công thời khắc, cuối cùng đã tới. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt, tỉnh táo trong con mắt, vô tận quang mang lấp lóe, hắn nhảy lên một cái, long phục thương vào tay. Quần áo không gió mà động, vô tận chiến ý xông phá vân tiêu, viện quân đã tới, chúng ta phản công thời điểm đã đến. Chư vị, toàn lực thủ hộ thế giới chi tâm. Chúng ta thề sống chết thủ hộ thế giới chi tâm. Vô số tu sĩ gầm thét, vô tận chiến ý xông phá vân tiêu, mỗi cái tu sĩ trong mắt đều lộ ra tự chiến không ý lui chí. Ngọc Vô Song nhìn xem ở ngoài ngàn dặm lít nha lít nhít phàm vực quân đoàn, lần thứ nhất phát hiện chiến cuộc đã thoát ly hắn khống chế. Trường kiếm xuất võ, chiến cuộc đến loại trình độ này, hắn có thể làm liền là tại phàm vực quân đoàn giết xuyên thú triều trước đó, thu hoạch được thế giới chi tâm. Tất cả không cần nhiều lời, lần này là chân chính nhiều ngành thực lực. Giết! Hống! Thú triều vào thét, hướng về kính hồ trùng sát mà đi. Đồng thời, cổ thần tộc tu sĩ cùng hiến tế tu sĩ đều là hóa thành cuồng phong dung nhập thú triều bên trong. Lục tinh không gian, phàm vực tu sĩ hóa thành dòng lũ, cùng thú triều điên cuồng đối lập. Trong một chớp mắt, máu tươi vẩy ra, máu chảy phiêu sử, phàm vực tu sĩ cùng hung thú không ngừng vẫn lạc. Lần này có cổ thần tộc tự mình khống chế thú triều, những cái kia quan sát cấp chí tôn hung thú cũng không có tài sợ ném chuột vỡ bình. May là không có phong thiên đế chú đại trận, phàm vực tu sĩ bạo phát ra toàn thịnh thời kỳ chiến lực. Có thể truyền tống đến kính hồ tu sĩ, yếu nhất cũng là hợp thánh cảnh, trong đó đại đa số là kiếp chân cảnh cùng đại thừa cảnh. Nhưng mà lượng biến gây nên chất biến, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, phàm vực tu sĩ vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Cứ việc tất cả mọi người trong lòng còn có tự chí, song khi cổ thần tộc đem tất cả cửu tinh hung thú, thập tinh hung thú cùng chí tôn, thánh hiền cường giả toàn bộ hội tụ ở một chỗ về sau, tiêu bố trí lục tinh hoàng thiên trận vừa đối mặt liền bị hủy đi. Cho dù phàm vực tu sĩ trước tiên làm xong ứng đối, nhưng mà tuyệt đối số lượng phía dưới, chính là Cổ Trường Thanh, cũng khó có thể ổn định đại cục. Không có trận pháp, tất cả mọi người cực tốc co vào phòng tuyến, rất mau đem thế giới chi tâm vây một vòng lại một vòng. Thú triều hoàn toàn đem một ước phàm vực tu sĩ vây quanh, Ngọc Vô Song từ bỏ bên ngoài thú triều phòng ngự, tùy ý bên ngoài phàm vực quân đoàn điên cuồng đồ sát thú triều. Tất cả cường giả toàn bộ hội tụ tại trong kính hồ, lấy Ngọc Vô Song cầm đầu, mang theo mấy trăm chí tôn, thánh hiền cùng bán tiên cường giả điên cuồng xé nát phàm vực phòng ngự. Đồng thời, Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân điên cuồng lấp lóe đến phàm vực tu sĩ bên trong tự bạo. Ngọc Vô Song lĩnh vực có thể làm cho bản thể hoặc là thân ngoại hóa thân không ngừng lấp lóe, chính là Cổ Trường Thanh cũng vô pháp ngăn cản. Tại loại này tự bạo phía dưới, phàm vực tu sĩ phòng ngự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Cổ Trường Thanh nhân tiên tu vi đồng dạng không thể ngăn cản, như vậy đánh nhau kịch liệt không đến một khắc đồng hồ, chết ở trong tay hắn Chí Tôn tu sĩ liền không dưới 40 người. Chớ nói chi là cái khác đẳng cấp tu sĩ. Cổ Trường Thanh giết so Ngọc Vô Song giết phải nhiều hơn, cho dù Ngọc Vô Song có tự bạo pháp thân, nhưng là bàn về ngành thực lực, Cổ Trường Thanh càng hơn một bậc. Nhưng là đừng quên, thủ hộ thế giới chi tâm tu sĩ bất quá một ức, thú triều đã có trăm ức. Hắn căn bản không sợ Cổ Trường Thanh giết. Chiến cuộc theo thời gian trôi qua, trở nên càng trở nên không ổn. Một ức tu sĩ chưa tới một khắc đồng hồ, đã chết gần 2.000 vạn. Mà bên ngoài phàm vực quân đoàn muốn giết xuyên thú triều, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Chiến cuộc, lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Cổ Trường Thanh, thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều mưu kế lại như thế nào? Chỉ cần hiến tế thế giới chi tâm, bên ngoài tất cả phàm vực quân đoàn đều sẽ chết đi. Thắng lợi, vẫn như cũ thuộc về cổ thần tộc. Ngọc Vô Song đối cứng Cổ Trường Thanh một quyền sau thổ huyết bay ngược, thanh âm lạnh lùng nói. Bên ngoài phàm vực tu sĩ tại Mạc Điện quân đoàn dưới sự hướng dẫn, điên cuồng tàn sát thú triều. Hiệu thú triều tinh anh đồng dạng toàn bộ áp súc tại trong kính hồ, đối với trong kính hồ tu sĩ đưa cho cường đại áp lực. Thất đại bán tiên một vị nhân tiên, cộng thêm Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan, Quy Hải chờ chiến lực có thể so với bán tiên tồn tại, vẫn như cũ không cách nào đứng vững mãnh liệt thú triều. Nếu là lúc bình thường, Cổ Trường Thanh giết Chí Tôn như giết gà giết chó. Nhưng là giờ phút này chúc Chí Tôn hô ứng lẫn nhau, kết thành chiến trận, đồng thời không ngừng khống chế hung thú khác ngăn cản Cổ Trường Thanh công kích. Giết một nhóm, chẳng mấy chốc sẽ đến đám tiếp theo. Phạm vi lớn pháp thuật có thể giết hung thú rất nhiều, đối với cấp Chí Tôn tồn tại nhưng không có quá lớn uy hiếp, tiểu phạm vi công kích đơn thể uy năng mạnh mẽ. Hiểu những cái này cấp Chí Tôn tồn tại một mực cầm hung thú khác mệnh đến lớp, mạnh mẽ tại Cổ Trường Thanh trước mặt xây lên từng đạo hung thú chi tường. Dù là Cổ Trường Thanh tu vi nhân tiên, không ai có thể ngăn cản, vẫn như cũ không cách nào tại đếm trăm Chí Tôn kiềm chế phía dưới đại sát tứ phương. Dù là trăm ức thú triều chết đi trăm ức, phòng thủ phàm tu chết đi 5.000 vạn, đối với Ngọc Vô Song mà nói, cũng là kiếm lời. Thật lớn như thế số lượng kém phía dưới, thắng lợi cán cân nghiêng phản phất lại một lần nữa hướng về cổ thần tộc nghiêng. Thực lực tuyệt đối phía dưới, lại nhiều mưu kế cũng là trò cười. Vô số phàm vực tu sĩ cắn răng huyết chiến, mặc dù bên không ngừng ngã xuống đồng đội phản phất tại nói cho bọn họ, đây là một trận không có khả năng nghịch chuyển chiến tranh. Nghĩ đến vì phàm vực chết đi bạn cũ, nghĩ đến Cổ Trường Thanh vì tràng thắng lợi này hy sinh những cái kia đồng môn, nghĩ đến bỏ ra nhiều như thế nhưng như cũ thất bại trong gang tấc, vô số tu sĩ đều là cảm thấy trong lòng có một đoàn lửa giận điên cuồng thiêu đốt lên bọn họ tâm linh. Không cam tâm, bỏ ra nhiều như vậy tại sao còn muốn thua? Ngọc Vô Song, ngươi biết vì sao ta phải ngay tất cả mọi người mặt nói cho bọn họ những cái này tàn khốc chân tướng, ta vì sao để cho bọn họ hận ta, để cho bọn họ phẫn nộ sao? Cổ Trường Thanh một thương đem Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân đâm xi nói, ta vì là bọn họ lửa giận. Lửa giận? Ngọc Vô Song từ chối cho ý kiến, tình cảm ý nghĩ có thể bộc phát khiến người không tưởng tượng được chiến lược, điểm này ta tán thành. Nhưng là, tại như thế lực lượng tuyệt đối kém phía dưới, lửa giận có thể thay đổi gì? Coi như bọn họ dựa vào cảm xúc, bạo phát ra càng mạnh tiềm năng, ta trăm ức thú triều, chết bắt đầu. Chết trăm ức, bắt không được các ngươi, có thể chết 500 ức. Chết 500 ức bắt không được các ngươi, có thể chết trăm ức. Nhân lực có nghèo lúc, Cổ Trường Thanh, lửa giận, không thể thay đổi cái gì. Ngọc Vô Song phía sau, cổ thần pháp tướng xuất hiện, vội vàng ngăn cản Cổ Trường Thanh vô lượng lôi thương, cổ thần pháp tướng phá toái, Ngọc Vô Song cực tốc bay ngược, tại hắn phía trước, đếm mãi không hết hung thú tràn vào trong đó, dùng sinh mệnh triệt tiêu Cổ Trường Thanh công kích đã chuẩn bị. Vô lượng lôi thương những nơi đi qua, vô số hung thú vẫn lạc, trong phút chốc, liền thanh không hơn 10 dặm không gian. Nếu không có như Hồng Thủy thú triều, Cổ Trường Thanh vô lượng lôi thương có thể vượt qua ngàn dặm. Nhưng là thú triều bên trong hung thú chết đi đồng thời cũng ở đây làm hao mòn Cổ Trường Thanh công kích. Dày đặc như vậy thú triều, đã chết đi ngàn vạn hung thú, vừa rồi mạnh mẽ chế trụ Cổ Trường Thanh mũi thương. Nhưng mà cơ hồ ở trong chớp mắt, càng nhiều hung thú lần nữa tràn vào mảnh không gian này, giết không hết. Ngàn vạn, rất nhiều, nhưng là đối với trăm ức thú triều, không tính là gì. Ngọc Vô Song đạm mạc nhìn xem chết đi ngàn vạn hung thú, bình tĩnh vô cùng, dù là tất cả thú triều đều chết ở chỗ này lại như thế nào. Sống sót hung thú có thể làm tế phẩm, chết đi hung thú cũng có thể làm tế phẩm, chỉ bất quá hiệu quả kém một chút thôi. Những cái này thú triều, sớm muộn cũng phải trở thành thần khu tế phẩm. Hợp thánh cảnh lửa giận, vô dụng. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay lượn vòng, phong lôi song long gào thét, hình thành hơn 10 dặm xoay tròn long thể, lần nữa chém giết vô số hung thú. Đại thừa cảnh lửa giận, cũng vô dụng. Một cước đạp xuống, lôi đình hóa lôi hải, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, lập tức thôn phệ ngàn vạn hung thú. Nhưng là kiếp chân cảnh lửa giận hữu dụng. Quanh Phảng phất tại nghiệm chứng của Trương Thanh lời nói đồng dạng, không cam lòng đến cực hạn kiếp chân cảnh phàm tu, lửa giận trong lòng động đến trong thức hải đạo ngân. Kiếp chân cảnh vì sao sẽ đứng trước lôi kiếp? Lôi kiếp không phải là vì diệt sát tu sĩ, mà là vì để cho tu sĩ minh ngộ đạo tâm, minh ngộ bản thân đại đạo. Lôi kiếp chém tới là bọn họ không cần đạo. Đồng dạng, lôi kiếp chém tới còn có bọn họ phàm vực tâm ma, mà một khi tu sĩ tâm ma quá cường đại, những người này rất dễ dàng chết ở kiếp chân trong lôi kiếp. Tâm ma có rất nhiều loại, nhưng là đều không ngoại lệ. Tâm ma là cùng cảm xúc móc nối, vô hỷ vô bi người, tâm ma sẽ không cường đại, dễ giận dễ táo nhân, tâm ma thường thường cường thịnh. Cổ Trường Thanh khơi gợi lên tất cả tu sĩ lửa giận, làm lửa giận xông phá lý trí, dao động đạo ngân nháy mắt, thiên kiếp liền sẽ giáng lâm. Phá toái phong thiên đế chú đại trận, thiên đạo lần nữa bao phủ phàm vực, lôi kiếp tự nhiên cũng sẽ một lần nữa giáng lâm. Lại nhìn trăm ức thú triều, có thể hay không cản ta chư thiên lôi kiếp? Cổ Trường Thanh trên trán kiếp ấn lấp lóe, trong một chớp mắt vô tận lôi vân hội tụ thiên khung. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mưu kế vô dụng, vậy hắn liền dùng lực lượng tuyệt đối đánh tan cái gọi là thực lực tuyệt đối. Từ hạo kiếp bắt đầu đến bây giờ, mỗi một bước hắn đều đang tính mà tính, bức bách tu sĩ huyết chiến, tự bạo phản loạn tu sĩ, lợi dụng cổ thần đại trận dẫn động tu sĩ lửa giận, hội tụ ngàn vạn lôi kiếp, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thiên hạ tu sĩ đều ở tay ta. Này chính là hắn Cổ Trường Thanh thủ đoạn. Trong kính hồ, kiếp chân cảnh tu sĩ có bao nhiêu? Mấy chục vạn. Số lượng này cũng không khoa trương, dù sao toàn bộ phàm vực cấp cao nhất một nhóm tu sĩ đều ở nơi này. Mà lôi kiếp vốn có liên lụy tính, nhất là lúc nào cũng có thể sẽ bị lôi kiếp khóa chặt kiếp chân cảnh tu sĩ, rất dễ dàng tại lôi kiếp bên cạnh dẫn động bản thân lôi kiếp. Toàn bộ thiên khung trong phút chốc bị mấy ngàn đạo lôi vân che lấp, sau một khắc lôi vân trùng điệp, mấy vạn, mấy chục vạn. Tất cả kiếp chân cảnh tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, bọn họ đều là cảm thấy lôi kiếp khóa chặt. Trong ngày thường bọn họ sợ chi như ma lôi kiếp, hôm nay lại làm cho vô số tu sĩ vui vẻ ra mặt. Mỏi mệt trong đôi mắt là điên cuồng, là cá chết lưới rách ý chí. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người liền cảm thấy không thích hợp, lôi kiếp không có tiếp tục khóa chặt bọn họ, mà là cải biến khóa chặt đối tượng. Cổ Trường Thanh thân hình huyền không, trên trán kiếp ấn phát ra vô cùng ánh sáng sáng ngời. Đồng thời, tất cả lôi kiếp đều là trước tiên khóa chặt Cổ Trường Thanh. Tất cả tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, thú triều đồng dạng ngắn ngủi dừng lại, huy hoàng thiên uy phía dưới, thiên địa vạn linh đều là bản năng hoảng sợ. Cổ Trường Thanh, ngươi thật là đồ điên. Ngọc Vô Song trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mấy chục vạn kiếp chân cảnh tu sĩ lôi kiếp, đây là kinh khủng bực nào lôi kiếp? Lôi kiếp phía dưới, vạn linh hủy diệt, đừng nói thú triều, kính hồ tu sĩ lại có thể sống bao nhiêu người? Như thế lôi kiếp, ngươi sống sao? Lôi kiếp mất khống chế, toàn bộ kính hồ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngọc Vô Song tức giận nói, ngươi coi thật không muốn sống nữa. Đây là chiến tranh chính là không từ thủ đoạn thắng lợi, hôm nay ta có thể chết, phàm vực không thể bại. Vì chủng tộc tồn vong, vì phàm vực kéo dài, vì vạn thế truyền thừa. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt lôi đình lấp lóe, lôi thần cốt cùng vũ cực cốt dung hợp, điên cuồng hấp thu thiên khung phía trên lôi kiếp. Ta không thể thua, phàm vực cũng không thể thua. Ta đã thực xin lỗi quá nhiều. Cổ Trường Thanh thanh âm hơi có chút run rẩy, lạnh khốc song đồng chỗ sâu thâm trầm đau khổ chợt lóe lên. Cổ Trường Thanh chưa bao giờ là đao phủ, trái lại hắn bản tính ngang bướng nhảy thoát, thiện lương trọng tình. Hắn không phải giết người không chớp mắt đồ tể, cũng chưa bao giờ lấy giết người làm vui, vì tràng thắng lợi này, hắn lưng đeo rất rất nhiều. Toàn bộ phàm vực tu sĩ trong mắt, hắn là cái đồ tể, là cái vô tình vô nghĩa máu lạnh chi đồ, thao túng người khác nhân sinh, hy sinh vô số phàm vực tu sĩ, không từ thủ đoạn. Lại nhìn mặt đất bao la, ba chỗ hùng quang, chết đi tu sĩ bên trong, bao nhiêu trung dũng hạng người, bao nhiêu nhiệt huyết đồng đội, bao nhiêu vì phàm vực mà chiến ung dung trung sưng. Bọn họ chết rồi còn muốn bị hiến tế, hai cốt không còn. Này tội, Lạc Thiên Vân không cổng, hắn lựa chọn cùng nhau chiến tử, nhưng là Cổ Trường Thanh muốn lưng, hắn không cổng, phàm vực liền xong rồi. Sống sao dễ, chết sao khó. Lôi đình ăn mòn Cổ Trường Thanh huyết nhục, phá hủy mỗi một giọt máu, mỗi một đạo mạch máu, tê tâm liệt phế, cuồng loạn. Cổ Trường Thanh nước mắt bị lôi đình lập tức yên diệt, theo hắn hai mắt chảy xuống chỉ có làm người ta sợ hãi lôi xa. Có lẽ chỉ có tại lôi đình tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn mới dám trực diện trong lòng đau khổ, mới dám trực diện bản thân sát nghiệt. Có lẽ chỉ có lôi đình xé nát huyết nhục đau khổ mới có thể để cho hắn cảm giác mình tại tha tội. Làm lôi đình kiềm chế đến cực hạn, làm thân thể tiếp cận sụp đổ nháy mắt, Cổ Trường Thanh từ thiên khung bắn thẳng đến mà xuống, hướng về thú triều đánh tới. Vô số tu sĩ lặng lặng nhìn lấy thiên khung phía trên hội tụ ngàn vạn lôi đình thân ảnh, vô biên vô hạn thiên khung phía trên, lôi hải hoàn toàn che đậy bầu trời, cuồn cuộn thiên uy phía dưới. Vạn linh vũ phục. kèm theo cổ Trường Thanh lao xuống, lôi hải trùng trùng điệp điệp hướng về phía dưới rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thú triều trở nên dao động bất an. Đáng sợ đến bực nào lôi kiếp, 10 vạn lôi long động, vạn dặm lôi hải chìm, một người túng cung điện trên trời, thần ma đều là làm mộ phần. Cổ Trường Thanh chết rồi, tại rơi xuống đất nháy mắt liền bị lôi đình xé nát, ngay tiếp theo xé nát còn có hắn vô sinh pháp tướng. Cuồn cuộn huyết vụ điên cuồng hấp thu lôi đình, hình thành một đạo quỷ dị tà ác huyết vụ chi tường, đem trong kính hồ tất cả tu sĩ vây ở trung tâm. Bảo vệ phàm vực tu sĩ, hiểu phàm vực tu sĩ, nhưng ở cổ này quỷ dị huyết vụ chi trong tường thấy được khắc máu điên cuồng. Lôi kiếp mất khống chế, tại thú triều bên trong làm càng bộc phát, trăm ước hung thú tại huy hoàng thiên uy phía dưới tan tác, bên ngoài chém giết phàm vực quân đoàn một mực giữ vững phòng tuyến, hung hãn không sợ chết cùng muốn trời xa lôi kiếp thú triều đối cứng. Bọn họ tồn tại, cho tới bây giờ đều không phải là cổ Trường Thanh dùng để đối phó thú triều vương bài, bọn họ tồn tại là phòng ngừa thú triều thoát đi lôi kiếp phạm vi bao phủ phòng tuyến. Rầm rầm rầm, tuyệt vọng lôi kiếp để cho tất cả cổ thần tộc tu sĩ thất hồn lạc phách. Ngọc Vô Song đứng ở trong đám người, tùy ý lôi kiếp điên cuồng đập nện hắn thân thể, tuấn giật khuôn mặt, tỉnh táo mà bình tĩnh. Cùng tuyệt vọng cổ thần tộc so sánh, hắn là như thế dở dở ương ương, hắn thật giống như cổ thần tộc bên trong dị loại, không hợp nhau. Rất nhanh, cổ Trường Thanh từ trong huyết vụ đi ra, lại một lần nữa mượn nhờ huyết mạch chi lực phục sinh, cổ Trường Thanh khí tức trở nên càng thêm lạnh khốc. Hai mắt màu máu cùng trong đám người Ngọc Vô Song đối lên. Cơ hồ ở trong chớp mắt, một chuôi phù văn trường kiếm từ Ngọc Vô Song sau lưng đâm vào hắn lồng ngực, mũi kiếm phá thể mà ra, Ngọc Vô Song khóe miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía lồng ngực trường kiếm, trong mắt tràn đầy hoảng hốt về sau, lại là một loại khó tả bi thương cùng cô đơn. Cổ Trường Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hung hăng nhìn chăm chăm Ngọc Vô Song, giờ phút này, tại Ngọc Vô Song sau lưng, cổ thần tộc đại trưởng lão chính nắm phù văn trường kiếm không ngừng đánh ra từng đạo quỷ dị thần văn. Cổ thần tộc đại trưởng lão trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chuyển, vô tận thần văn điên cuồng tại Ngọc Vô Song trên người câu lên, phong ấn hắn tất cả năng lực. Ngọc Vô Song không có giãy giụa, ngược lại giống như nhận mệnh đồng dạng. Quanh, cổ Trường Thanh công chân nổ bắn ra, lập tức phóng tới Ngọc Vô Song. Nhưng mà sau một khắc, một cổ không thể nào hiểu được lực lượng từ Ngọc Vô Song trên người bộc phát, mạnh như cổ Trường Thanh dĩ nhiên mạnh mẽ bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, một đạo khủng bố hư ảnh chậm rãi xuất hiện giữa thiên địa, hư ảnh bao phủ tất cả cổ thần tộc, đưa tay ở giữa, dĩ nhiên đem tất cả lôi kiếp đánh nát. Ngọc Vô Song một cái tay sẽ bị trước mắt tất cả kích thích mất khống chế nguyệt miệu đè lại, một cái tay khác chậm rãi bắt lấy trước ngực kiếm phong. Không làm người. Khụ khụ phốc. Ngọc Vô Song thanh âm vang lên, tại đầy trời lôi đình bên trong, tại vô tận giết chóc bên trong, ở rộng lớn bên trong cơn bão năng lượng, rõ ràng như thế. Chúng ta thủ hộ tất cả, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phản phệ chúng ta bỏ ra tất cả, cuối cùng sẽ có một ngày lại là trò cười. Chúng ta cũng là không bị chủng tộc tán thành người, chúng ta lại nâng lên dạng này trách nhiệm. Không làm người, ta so ngươi may mắn, bởi vì ta chết là tha tội, ta thua rồi, ta nên chết, có thể ngươi không giống nhau. Ngọc Vô Song sau lưng, phù văn trường kiếm bỗng nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, từng đầu trắng kiện năng lượng xiên xích đâm vào thiên khung. Xiềng xích phản phất vượt qua hư không vô tận, đâm vào xa xôi thần khu không gian. Cực hạn thống khổ để cho Ngọc Vô Song tỉnh táo khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng duy trì cuối cùng thanh minh, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Bên cạnh hắn, Nguyệt Miểu Lệ rơi đầy mặt, điên cuồng dạy dụa, nhưng mà Ngọc Vô Song tay giống như nhà tù không thể thúc lồng giam, đặt tại bả vai nàng bên trên, đưa nàng tất cả lực lượng giam cầm. Ngọc Vô Song ôn nhu nhìn về phía Nguyệt Miểu, chậm rãi lắc đầu. Rầm rầm rầm. Mũi thương như mưa, điên cuồng hướng về Ngọc Vô Song bên người cổ thần tộc công kích mà đi, nhưng mà cổ lực lượng kia hoàn toàn siêu việt cổ Trường Thanh tưởng tượng, đem hắn tất cả công kích toàn bộ ngăn cản. Phía dưới hung thú chết ở lôi kiếp phía dưới, hoặc là vẫn như cũ sống sót, tất cả đều bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Tiếp theo tại rú thảm bên trong hiến tế thành tinh trong sáng vô cùng năng lượng, dung nhập Ngọc Vô Song sau lưng tế tự trường kiếm bên trong. Đây là thần khu lực lượng, cũng là phục sinh thần khu loại phương pháp thứ hai, ngắn ngủi phục sinh. Không làm người, ngươi không ngăn cản được. Còn nhớ rõ ta trước đây không lâu hỏi ngươi vấn đề sao? Ngọc Vô Song nhìn xem cổ Trường Thanh nói. Tổ địa cuồng trùng tồn tại. Cổ Trường Thanh dừng lại vô vị công kích, sắc mặt khó coi nói. Liên ngàn vạn lôi kiếp đều bị cổ lực lượng này ngăn chặn, hắn xác thực không làm gì được. Hiểu nhìn xem ngày xưa bạn cũ như vậy chậm rãi chết ở trước mặt mình, chính là cứng cỏi như cổ Trường Thanh, cũng khó có thể chịu đựng loại này bi thống. Cứ việc làm hạo kiếp lúc xuất hiện, vận mệnh bọn họ liền đã định trước. Tổ địa cuồng trùng là tiến hóa thất bại của thần tộc, so thần văn tộc càng thất bại sản phẩm. Vô luận là của thần tộc, vẫn là thần văn tộc, muốn sống, đều cần thôn về tổ địa côn trùng. Đồng dạng, tổ địa côn trùng cũng sẽ bản năng thôn về cổ thần tộc cùng thần văn tộc. Ngọc Vô Song ngữ không kinh người chết không ngừng nói, Cổ Trường Thanh lập tức ngạc nhiên. Tổ địa côn trùng dĩ nhiên là tiến hóa thất bại của thần tộc. Này, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nghĩ tới. Thôn về đồng tộc, đem đồng tộc xem như đồ ăn. Ngươi là có hay không nghi hoặc, chúng ta vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao không triệt để diệt đi tổ địa côn trùng? Bởi vì chúng ta không thể làm như thế, diệt tổ địa côn trùng, cổ thần tộc, thần văn tộc cũng không sống nổi. Ngọc Vô Song nói tiếp, mà trong cơ thể ta, có được tổ địa vương trùng huyết mạch, ta huyết mạch cũng sẽ mất khống chế, thôn vệ. Cổ thần tộc, ta cũng là phục sinh thần khu tốt nhất tế phẩm. Phốc, máu tươi điên cuồng dung nhập phù văn trường kiếm, làm sinh mệnh chi lực sắp biến mất không còn nháy mắt. Hắn ánh mắt lộ ra vô tận bi thương, trong đôi mắt, huyết lệ chậm rãi chảy xuống. Hắn phảng phất liệu đến đây hết thảy, rồi lại phảng phất một cái thất bại thảm hại dân cờ bạc, quát ầm lên, chúng ta cũng là trò cười, ha ha ha, không làm người, chúng ta cũng là trò cười a, ngươi lựa chọn đường, ta đi qua. Đừng có lại đi một con đường này, đừng ở đi thôi. Vô luận chúng ta làm cái gì, bọn họ đồ đau, đều sẽ không chút do dự rơi vào trên người chúng ta. Trong mắt bọn hắn, chúng ta là dị loại, chúng ta không nên tồn tại. Quanh, kèm theo vô tận thú triều hóa thành tinh thuần lực lượng dung nhập thiên khung, Ngọc Vô Song bị phù văn trường kiếm chậm rãi lôi kéo, hướng về sau lưng cự ảnh bay đi. Vô Song ca ca. Một tiếng bi thiết vang vọng vân tiêu, Nguyệt Miểu thống khổ gào thét. Không có Ngọc Vô Song áp chế, nàng khôi phục hành động lực, nhưng ở phóng tới Ngọc Vô Song thời điểm bị một đám cổ thần tộc ngăn cản. Nguyệt chủ, đây là vương thượng số mệnh. Thần văn tộc đại trưởng lão cao giọng nói. Nguyệt Miểu là cổ thần điện đại diện điện chủ Nguyệt Tôn nữ nhi, thân phận cực cao, được xưng là Nguyệt chủ. Chỉ là, vô luận Nguyệt Miểu thân phận cao bao nhiêu, tất cả cổ thần tộc cũng sẽ không cho phép Nguyệt Miểu ngăn cản hiến tế. Bọn họ vì hôm nay đã bỏ ra tất cả, vì chân thần thức tỉnh, mỗi người bọn họ đều làm xong hiến tế chuẩn bị. Các ngươi đám này đau phủ, các ngươi đáng chết, các ngươi sao có thể hiến tế Vô Song ca ca? Nguyệt Miểu kinh sợ nhìn xem vô số cổ thần tộc. Đợi hiến tế kết thúc, Nguyệt chủ có thể giết chúng ta cho hả giận. Thần văn tộc đại trưởng lão chắp tay. Nguyệt chủ có thể giết chúng ta cho hả giận. Vô cùng vô tận cổ thần tộc nhau nhau chắp tay. Nguyệt Miểu lúc này sừng sốt, nàng không thể tin nhìn xem những cái này tộc nhân, hoảng hốt ở giữa, lộn xộn ký ức tại trong đầu của nàng vừa đi vừa về lấp lóe. Ngày đó, cổ thần điện dưới, Nguyệt Quang như ngân sa, khoác rơi vào đầy trời hàng vũ. Hàng vũ dưới, đáng yêu thiếu nữ bám vào cao ngạo nam tử lồng ngực, thanh âm hờn dỗi mà tự hào. Vô Song ca ca. Ngươi nhất định có thể trở thành cổ thần tộc vương, ngươi nhất định có thể đủ dẫn đầu chúng ta cổ thần tộc hướng đi độ cao mới. Ta sẽ không trở thành cổ thần tộc vương, cũng sẽ không dẫn đầu cổ thần tộc hướng đi bất luận cái gì độ cao. Trong cơ thể ta có tổ địa côn trùng vương tộc huyết mạch, bọn họ đối với ta sợ như sợ cọp, như thế nào thật đem ta xem như vương. Huống hồ, vì cái gọi là chủng tộc vinh quang, bọn họ đã điên cuồng, bọn họ đều là tín đồ cuồng nhiệt, không có thiện ác, không có thị phi. Vô Song ca ca, chúng ta vốn là chân thần đời sau. Cuồng nhiệt sùng bái chân thần có gì sai đâu? Ai sẽ ruồng bỏ bản thân chủng tộc đâu? Ta, còn có cha ta, chúng ta đều tin tưởng ngươi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi tại phàm vực thời gian đi lại gặp một vị thú vị bằng hữu sao? Có thể được ngươi nhìn trúng nhân loại, khẳng định rất lợi hại đi, có hắn hỗ trợ, ngươi nhất định có thể trở thành cổ thần chi vương. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, cần gì phải để ý cổ thần tộc những người khác cái nhìn đâu? Ở tại vị mưu việc, Miểu Nhi, thật trở thành cổ thần tộc vương, rất nhiều chuyện là sẽ thân bất do kỷ. Chủng tộc chưa từng tiếp nhận ta, ta vì sao không thể cộng vứt bỏ nó? Vô Song đại ca, vì ta, có thể chứ? Nguyệt Miểu ánh mắt chờ mong nhìn xem Ngọc Vô Song, tin tưởng cổ thần tộc một lần, tin tưởng chúng ta một lần. Cổ thần tộc, tuyệt không phụ ngươi. Trong thoáng chốc, Ngọc Vô Song cái kia một đôi sáng tỏ con mắt phản phất hiện lên vô hạn nhu tình, hắn trầm mặc, cuối cùng, hắn khẽ thở dài một hơi, tốt. Cái kia ta đi tranh thủ làm cổ thần tộc vương. Ta liền biết, ta Vô Song ca ca là thiên hạ tốt nhất nam nhân. Ca ca, Nguyệt Miểu yêu nhất ca ca. Trăng rắc, từng đạo ký ức tràn cảnh phá toái. Nguyệt Miểu hai mắt trợn to, nhìn xem đã nhắm hai mắt bị cực tốc kéo vào chân thần hư ảnh Ngọc Vô Song. Nàng hồn phách phản phất tại lập tức phá toái không chịu nổi. Nữ nhi, nhớ kỹ, xem như cổ thần điện thánh nữ, chúng ta gánh vác chủng tộc phồn vinh, gánh vác chủng tộc truyền thừa, vi phụ lão, về sau cổ thần điện tất nhiên là phải đóng đến trên tay ngươi. Miểu nhi, cổ thần tộc người quá điên cuồng, bọn họ cuồng nhiệt không phân thị phi, bọn họ đều là bị cái gọi là chân thần khống chế khôi lỗi. Nữ nhi, ngươi yêu tiểu tử này sao? Tiểu tử này trên người có tổ địa côn trùng vương tộc huyết mạch A, Trừ phi hắn trở thành cổ thần tộc vương, nếu không giữ các ngươi không có khả năng, hắn không thể sống lấy. Ta không muốn trở thành cổ thần tộc vương, cổ thần tộc chưa bao giờ đã cho ta bất luận cái gì yêu, mẫu thân của ta chịu nhục mà chết, ta giống như một con chó đồng dạng cầu sinh. Ta mọi thứ đều là ta bản thân liều đến. Một nát chủng tộc, không xứng đáng đến huy hoàng. Nữ nhi, ngươi sống trên đời tổng phải làm những gì, ngươi đi khuyên nhủ vô song. Đại nghĩa trước mặt, ân oán cá nhân lại tính cái gì? Tốt, ta đi tranh thủ làm cổ thần tộc vương. Tốt, ta đi tranh thủ làm cổ thần tộc vương. Tốt, ta đi tranh thủ làm cổ thần tộc vương. Nguyệt Miểu con ngươi chậm rãi trợn to, trong con mắt, đạo kia tuấn dật thân ảnh đang chậm rãi dung nhập thần khu bên trong. A Khoảng. Nguyệt Miểu trong mắt phượng, huyết lệ không ngừng từ khóe mắt trượt xuống. Thả ta ra, không muốn, không nên giết vô song ca ca. Các ngươi mau cứu ta vô song ca ca, van cầu các ngươi, mau cứu ta vô song ca ca, a, ta van cầu các ngươi. Nguyệt Miểu điên cuồng cầu khẩn, song khi nàng ánh mắt liếc nhìn trong ngày thường quen thuộc các trưởng bối, cái kia lạnh khốc ánh mắt, cái kia cuồng nhiệt ánh mắt hưng phấn, đưa nàng cuối cùng yêu cầu xa vời xé nát. Ngọc vô song thân thể đã gần sát thần khu tại thiên khung chậm rãi hóa thành thực chất. Vô số cổ thần tộc cuồng nhiệt quỳ xuống đất, hướng về phía thân thể phương hướng bái phục. Chỉ có Nguyệt Miểu ngơ ngác đứng ở hư không, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là mê võng. Làm cổ thần tộc quỳ xuống đất thời điểm, ngăn cản nàng lực lượng dĩ nhiên biến mất không còn tâm tích. Nguyệt Miểu lúc này hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới thần khu. Rất nhanh, nàng ôm cơ hồ hoàn toàn dung nhập thần khu bên trong Ngọc Vô Song, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt sau lưng của hắn tế tự trường kiếm. Nàng không có hồn nhưng rút ra trường kiếm, hiến tế đến trình độ này, đã không cách nào nghịch chuyển. Nhưng thấy nàng bỗng nhiên dùng sức, tế tự trường kiếm từ Ngọc Vô Song trước ngực đâm vào thân thể nàng, cuối cùng từ sau lưng nàng đâm ra. Vô Song ca ca, ngươi chờ ta một chút, chờ chút Miểu Nhi, đừng bỏ lại ta một người. Nguyệt Miểu chậm rãi đầu tựa vào Ngọc Vô Song lồng ngực, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem cùng Ngọc Vô Song chết chung Nguyệt Miểu. Lần thứ nhất, có một loại thọ chết cáo buồn cảm giác. Hắn chậm rãi nhìn về phía Mộng Ly, Tần Tiếu Nguyệt đám người. Nếu có một ngày, hắn chết tại hỗn độn đại thế giới chúng tu sĩ trong vây công, Mộng Ly, Tần Tiếu Nguyệt đám người phải chăng cũng sẽ cùng nay nhật nguyệt mịt mù đồng dạng. Ngọc Vô Song bị hiến tế về sau, vẫn như cũ một mực ngăn chặn Nguyệt Miểu, chính là muốn bảo vệ Nguyệt Miểu an toàn, hắn cam nguyện bị hiến tế. Cũng là minh bạch trận chiến này đã không có phần thắng, chỉ có thể giúp hết tất cả một trận chiến. Nếu thắng, là Nguyệt Miểu có thể sống. Hiểu hắn làm sao biết, Nguyệt Miểu mất đi hắn, như thế nào sống một mình. Không làm người, chúng ta cũng là trò cười a. Ngươi lựa chọn đường, ta đi qua. Đừng có lại đi một con đường này, đừng ở đi thôi. Ngọc Vô Song thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng hiện lên, Cổ Trường Thanh hai tay nhịn không được chậm rãi nắm chặt. Hoảng hốt ở giữa, hắn quay người nhìn về phía vô số phàm vực tu sĩ. Huyết vụ cùng lôi kiếp cùng nhau tán đi, giờ phút này tất cả phàm vực tu sĩ đều là ngu ngơ, nhìn lấy thiên khung phía trên chậm rãi thành hình quái vật khổng lồ. Trên mặt mỗi người, cũng là khủng hoảng, tuyệt vọng. Không cam lòng, phẫn nộ. Mà Mộng Ly, Lục Vân Tiêu, Quy Hải chờ một đám thanh điện tu sĩ là toàn bộ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ánh mắt ấm áp mà ôn hòa. Phảng phất chỉ cần Cổ Trường Thanh vẫn còn, bọn họ hồn sẽ trả tại. Ánh mắt chậm rãi trôi hướng càng nhiều thanh điện tu sĩ. Hào kiếp lên, thanh điện ngàn vạn tu sĩ bây giờ chỉ còn lại không tới 100 vạn người. Trong kính hồ, thanh điện đệ tử là chỉ còn lại không tới 10 vạn người. Mà này 10 vạn người, người nào không phải áo bào nhuốm máu, người nào không phải vết thương chồng chất. Hiểu này 10 vạn người, vẫn như cũ chiến ý lăng thiên, ánh mắt kiên định. Cổ Trường Thanh lắc lư tâm chậm rãi kiên định, chính là người trong thiên hạ đều không đồng ý hắn lại như thế nào. Hắn còn có nữ nhân, còn có huynh đệ, còn có yêu mến hắn trưởng bối, còn có đem mệnh giao cho hắn thuộc hạ. Ngạo kiều, ngươi sẽ bại, ta sẽ không. Ta thủ hộ tất cả, không phải là trò cười. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hai mắt vô cùng kiên định. Quanh, đương thiên ước thú triều toàn bộ hóa thành lực lượng kinh khủng dung nhập thần khu hư ảnh về sau. Thần khu rốt cuộc hoàn toàn trở nên ngưng thực. Vỡ ra thiên khung hậu phương, đạo kia càng thêm khổng lồ thần khu chậm rãi biến mất. Khủng bố thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh thu nhỏ, rất nhanh liền thu nhỏ đến 10 vạn trượng, cuối cùng đến vạn trượng thân thể vừa rồi dừng lại. Nhưng mà kèm theo to lớn thần khu giảm bớt, hắn khí tức lại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu thăng. Tại trong quá trình này, phàm vực tu sĩ đương nhiên không có xem trò vui, nhưng mà bên ngoài hơn 1000 ước tu sĩ đánh ra vô số hợp kích đạo pháp tại cửa nhân trên người. Nhưng ngay cả bao phủ tại thần khu chung quanh nguyên lực vòng bảo hộ đều không thể đánh nát. Lúc này, tất cả bên ngoài tu sĩ đều là thừa dịp thời gian này xuyên qua nguyên bản thú triều khu vực hướng về kính hồ chạy vội. Rất nhanh, vô cùng vô tận tu sĩ dòng lũ hình thành nguyên một đám người khủng bố tường hội tụ ở kính hồ bắc bộ. Thần khu là hướng tới kính hồ vùng phía nam, Thế giới chi tâm tại kính hồ bắc bộ trung tâm. Trăm ước phàm vực tu sĩ lấy tốc độ nhanh nhất kết trận, sau một khắc bộc phát ra cuồng bạo nhất công kích. Đầy trời nguyên lực dòng lũ xé rách không gian hướng về thần khu đánh tới. Hiểu kèm theo mọi người công kích càng ngày càng cuồng bạo, trong mắt bọn họ bất lực cùng tuyệt vọng cũng càng ngày càng thịnh. Chính là song phương nhân mã hội tụ vào một chỗ, bọn họ vẫn như cũ không cách nào rung chuyển như thế thần khu nửa bước. Thông qua thần khu hiến tế thú triệu tốc độ đại khái có thể phỏng đoán thần khu hoàn toàn ngưng tụ cần thời gian tại nửa giờ. Thế nhưng là cổ trường thanh luyện hóa thế giới chi tâm thời gian tuyệt sẽ không ít hơn nửa giờ. Cho nên luyện hóa thế giới chi tâm chạy trốn kéo dài thời gian không thực tế. Chính diện không cách nào ngăn cản thần khu thức tỉnh, bên cạnh không thể mang đi thế giới chi tâm, bọn họ còn không thể vứt xuống thế giới chi tâm đào mệnh. Cái này căn bản là tình thế không có cách giải. Cổ thần tộc có thể dựa vào thú triều hiến tế, ngắn ngủi thức tỉnh thần khu loại năng lực này xác thực cường đại. Nhưng là vì sao không có ở đây một lúc bắt đầu liền hiến tế thú triều thức tỉnh thần khu? Một, hạo kiếp lúc bắt đầu, thú triều chưa từng tụ tập một chỗ. Thứ hai, nếu phi phạm vực tu sĩ tử thương quá nhiều, dẫn đến thế giới chi tâm chung quanh khí vận chi lực trên phạm vi lớn suy yếu, cho dù thần khu ngắn ngủi thức tỉnh, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn chưởng không thế giới chi tâm. Thần khu thức tỉnh cần lực lượng quá khủng bố, chính là hiến tế trăm ức thú triều, cũng không thể duy trì thần khu chiến đấu quá lâu. Thứ ba, ai mẹ nó đánh trận lấy trước hoàng thượng tế cợt. Mọi người không cách nào trung chuyển thần khu, lại không cách nào rời đi, cục diện đã đi vào vòng lặp vô hạn, không ai hiểu dạng này tồn tại xuất hiện ở phàm vực. Vì sao chưa từng kinh động tiên vực những cường giả kia? Có lẽ, tiên vực những cường giả kia có cảm ứng, cũng không dám đi lên rủi ro, trước đây không lâu mới bị trảm một cái đại đế, ai mạng dài chạy tới muốn chết. Thần khu thực lực, tuyệt đối so với tiên đế càng mạnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía cổ trường thanh, rồi lại nhìn không được ám đạm. Chính là cổ trường thanh, lại như thế nào thế nhưng như thế cường giả. Cổ trường thanh ngăn trở tất cả mọi người không sợ công kích, hắn lại tính kế thế nào cũng không tính được cổ thần tộc sẽ hiến tế ngọc vô song. Hắn giờ phút này hận không thể đem này đồ bỏ thần khu tháo thành tám khối, nhưng mà đối mặt mạnh như vậy địch, lửa giận để làm gì? Lôi kiếp tiện tay trảm diệt. Trăm ức tu sĩ hợp lực công kích không cách nào phá phòng, dạng này tồn tại, đã không phải là phàm vực có thể ngăn cản. Tất cả mọi người, rút khỏi kính hồ. Rất nhiều thử nghiệm vô hiệu về sau, cổ trường thanh liền biết, rồi lại nhiều tu sĩ đối mặt loại này tồn tại cũng là chịu chết. Lúc này cao giọng nói, cổ tông chủ, chúng ta có trăm ức chi chúng. Long Vân không cam lòng nói, vô số tu sĩ đều là nhịn không được nhìn về phía cổ trường thanh, phàm vực tu sĩ, đại đa số đều ở nơi này. Nếu là bọn họ đều chạy, phàm vực liền xong rồi. Huống hồ, bọn họ còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Bậc này cường giả, đã không phải là biển người có thể khống chế. Đều đi thôi, đi càng xa càng tốt. Cổ trường thanh nhìn xem tất cả tu sĩ, lắc đầu nói, tiếp lấy chậm rãi xoay người, thân hình chậm rãi bay lên, ngẩng đầu nhìn về phía không thể ngăn cản thân thể, ta có thủ đoạn kéo dài thời gian. Nhưng là, đằng sau lời nói, cổ trường thanh chưa hề nói, hiểu ai cũng biết, lần này cổ trường thanh không có lòng tin. Đây là không cách nào dựa vào bất luận cái gì mưu kế có thể chiến thắng tồn tại. Cổ trường thanh thanh âm chậm rãi trở nên trầm thấp, cũng nên đến phiên ta. Lạc Vân thành trăm ức anh linh, Thú Vương thành trăm ức anh linh, Thanh Điện 60 ức anh linh, đều đang đợi lấy ta xuống dưới tha tội đâu. Hoảng hốt ở giữa, cổ trường thanh bóng lưng cô đơn vô cùng, ai cũng có thể cảm giác cổ trường thanh thẳng tắp thân thể cong lưng một chút. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, người trẻ tuổi này, hắn mới hơn 20 tuổi a. Phàm vực từ khi nào, bị hắn kháng trên vai. Hắn hẳn là phong quang vô hạn, hàng hái niên kỷ a, vì sao như vậy xế chiều? Lập tức, vô số tu sĩ trầm mặc nhìn xem cổ trường thanh, muốn nói không có hận cổ trường thanh, tuyệt đối là giả, không phải là cái gì người đều có thể nhìn xem thấu đại cục. Nói tại đường hoàng người, nếu là người thân nhân mình bị xem như bỏ con bỏ qua, người cũng không khả năng đi tìm hiểu người cầm quyền. Hiểu giờ phút này, bọn họ bừng tỉnh phát hiện, cổ trường thanh cũng không phải vạn năng, hắn liền là một cái thiên chi kiêu tử, chính là một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn giết lùi tiên nhân, che lại tiên vực, lại giết cổ thần tộc hiến tế bọn họ vương, còn muốn hắn như thế nào? Hận hắn? Bọn họ có tư cách gì? Dựa vào cái gì hết thảy đều phải hắn đến tiếp nhận? Nếu không có cổ trường thanh, ai có thể đem chiến cuộc này đánh thành dạng này? Toàn bộ phàm vực, tất cả tu sĩ đều đáng chết, duy chỉ có cổ trường thanh không đáng chết, không có hắn, phàm vực đã sớm không còn tồn tại. Vô số tu sĩ nhìn xem cái kia xế chiều bóng lưng. Trong lòng đều có loại khó tả đau đớn, sao có thể, làm sao nên, làm sao dám để cho cứu thế lãnh tụ dùng mình tha tội. Hắn vô tội. Cổ đại ca, ta đi chung với ngươi tìm ta cha, được không? Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đi ra, Lạc Thanh Dao chậm rãi ôm cổ trường thanh cánh tay, nói cho cha ta biết, hắn là anh hùng. Cổ đại ca, càng là anh hùng. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Thanh Giao, hai mắt màu máu bên trong huỳnh quang lấp lóe. Thanh Điện tông chủ còn không lùi, nhưng phải Thanh Điện đệ tử trước tiên lui, thiên hạ nơi nào đến loại này đạo lý. Tần Hoàng cười sang sảng nói, Cổ tiểu tử, đều muốn chết trận, ngươi người tông chủ này uy nghiêm hôm nay cũng không tốt dùng. Ha ha ha, lão phu đã sớm nói lão Tần Thiên Thiên tại trong tông môn cái mông vĩnh lên bầu trời, ai, các ngươi tin a, chỉ đổ thừa ta nữ nhi kia bất tranh khí. Thái Cửu Nguyên không khỏi cười ha ha một tiếng, Thanh Điện Nhi Lan, ta lấy phó tông chủ chi lệnh, hiệu lệnh các ngươi hôm nay cùng tông chủ, cùng nhau tự chiến. Tự chiến, tự chiến, tự chiến, ao ao ao. Hơn 100 vạn Thanh Điện tu sĩ toàn bộ quỳ một chân trên đất, trên mặt mỗi người đều là quyết tử tâm ý. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Cổ tông chủ chớ có tự trách, đại trưởng phu, sinh giữa thiên địa, có thể ở lớn như vậy đời bên trong chiến tử, chính là hạng gì hào hùng, hạng gì vinh quang. Long Vân hào hùng nói, tiếp lấy đồng dạng quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, cổ tông chủ, ta Long Vân, nguyện theo cổ tông chủ tự chiến. Ha ha ha, nói tốt, có thể ở lớn như vậy đời bên trong chiến tử, chính là hạng gì hào hùng, đây mới là tu sĩ chúng ta chi hùng, ta Mộng Nhất Túy, nguyện theo cổ tông chủ tự chiến. Mộng Nhất Túy quỳ một chân trên đất, hắn là Cổ Trường Thanh nhạc phụ, hiểu hắn giờ phút này bái không phải con rể, mà là phàm vực lãnh tụ. Nguyện theo cổ tông chủ tự chiến. Nguyện theo cổ tông chủ tự chiến. Nguyện theo cổ tông chủ tự chiến. Ao ao ao. Trên trời dưới đất, vô cùng vô tận tu sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất quỳ không. Vô cùng vô tận, thiên hạ quy tâm. Chư vị đồng đội, ta Cổ Trường Thanh may mắn cùng các ngươi tổng cộng cứu đại thế. Cổ Trường Thanh chậm rãi xoay người, nhìn xem vô số nửa quỳ chắp tay đám người, âm thanh run rẩy nói, cùng các ngươi cùng chết, biết bao may mắn. Hắn cũng là người, hắn cũng cần tán thành, là hắn liền là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn chưa từng nguyện ý tính toán đồng đội. Chưa từng nguyện ý để cho mấy chục tỷ trung sưng trở thành hiến tế chất dinh dưỡng, chưa từng nguyện ý làm một người đồ. Người trong thiên hạ tán thành hắn, vậy là đủ rồi, chính là vì thiên hạ chiến tử, cũng chết hắn chỗ. Chỉ là hôm nay, phàm vực còn không có bại, chư vị còn muốn bảo lưu có tác dụng thân thể, đi hoàn thành ta cái khác bố trí. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, tất nhiên chư vị nguyện ý cùng ta tự chiến đến cuối cùng, vậy chúng ta liền cuối cùng liều một lần. Kỳ thật, ta còn có chuẩn bị ở sau. Hôm nay, ta Cổ Trường Thanh liền mặc giày, lấy phàm vực chi chủ tự lập, cho chư vị ra lệnh. Vực chủ có lệnh, không dám không theo. Lập tức, vô số tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn, Cổ Trường Thanh còn có thủ đoạn, hắn còn có cứu vớt phàm vực năng lực. Mỗi người trong đôi mắt, đều lộ ra hy vọng quang mang. Tiếp đó, ta sẽ đem tất cả người chia 6 cái quân đoàn, phân biệt là Trung Nguyên quân đoàn, Bắc Đậu quân đoàn, Đông Tuyệt quân đoàn, Nam Mang quân đoàn, Tây Cực quân đoàn, Ngũ Hải quân đoàn. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, Trung Nguyên quân đoàn từ Lục Vân Tiêu chưởng khống, Bắc Đậu quân đoàn từ Mộng Ly chưởng khống, Đông Tuyệt quân đoàn từ Ninh Thanh Lan chưởng khống, Nam An quân đoàn từ Quy Hải chưởng khống, Tây Cực quân đoàn từ Thải Cửu Nguyên chưởng khống, Ngũ Hải quân đoàn Long Vân Tiền Bối chưởng khống. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra 6 chiếc nhẫn trữ vật, 7 vị thái thượng, lục đại quân đoàn muốn hoàn thành sự tình liên quan đến phàm vực tồn vong. Bọn họ sau chiến đấu liên tục đấu cực kỳ gian khổ, còn muốn các ngươi 7 người trấn thủ. Liễu Ly thái thượng ta có những an bài khác, Tiêu thái thượng còn lại một cái quân đoàn liền từ ngươi đến tọa trấn. Này 6 cái trong giới chỉ, có ta lưu lại mấu chốt phá cục đồ vật, nhưng là nhớ kỹ, chỉ có rời đi kính hồ ngoài vạn dặm, mới có thể mở ra trên mặt nhận phong ấn. Tiêu tiếp nhận trữ vật giới chỉ, ánh mắt liếc nhìn trữ vật giới chỉ phía trên tiên tuyệt ấn, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng trong con mắt, nhạt hào quang màu đen nhạt lấp lóe, sau một khắc, băng lãnh khuôn mặt trở nên vô cùng rét lạnh, bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trước tiên cảm thấy tiêu tâm tình chập chờn, vội vàng đưa tay đem Tiêu eo thon ôm, tiếp lấy bỗng nhiên vào ngực mình. Tiêu thái thượng, phàm vực thắng bại đối với ta rất trọng yếu. Cổ Trường Thanh thấp giọng nói. Tiêu băng lãnh mắt phượng không ngừng rung động, trầm mặt vung lên, im lặng từ Cổ Trường Thanh trong ngực tránh thoát, trực tiếp quay người đi ra. Tiêu. Cổ Trường Thanh nhìn xem Tiêu bóng lưng nói. Tiêu dừng bước lại. Bảo trọng. Tiêu bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt khớp, một mực bình tĩnh trong mắt phượng, nhàn nhạt giọt nước mắt lấp lóe, nàng quật cường mím môi, cuối cùng không hề nói gì. Quân đoàn cụ thể nhân viên phân phối, từ chính các ngươi quyết định, thần khu không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn hiến tế thú triều, thời gian khẩn cấp, chư vị chớ có lãng phí thời gian. Các ngươi 6 cái quân đoàn liền có thể tiến về Đông Hải Cổ Thành, Bắc Diệu Cổ Thành, Nam Thông Cổ Thành, Tây Hàng Cổ Thành, giữa bầu trời Cổ Thành cùng Ngũ Linh Cổ Thành. Đến nơi này 6 nơi Cổ Thành về sau, có thể giải phá giới ngón tay phong ấn, bên trong có ta lưu lại át chủ bài. Trận này hào kiếp, thắng bại khó liệu, chư vị, cùng mình thân hữu, đồng môn ở một cái quân đoàn, như ở chung một chút thời gian a. Cổ Trường Thanh dặn dò, nhìn tiếp hướng Liễu Ly, Liễu Ly, ngươi cũng có nhiệm vụ, ta tại thanh điện lưu một dạng chí bảo, đủ để đối với thần khu sinh ra uy hiếp. Nhưng là, như thế chí bảo, chỉ có cùng ta có qua phu thê chi thực Tiếu Nguyệt có thể làm đến. Ta biết đan đạo cường giả có một loại đan đạo rót dẫn chi pháp, có thể tại thời gian ngắn nhất đưa ngươi sinh mệnh chi lực trút vào Tiếu Nguyệt thể nội, từ đó tăng lên trên diện rộng năng luyện hóa bảo vật tốc độ. Loại bí pháp này đối với ngươi sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng, bất quá cũng may sẽ không ảnh hưởng ngươi tu vi cùng đạo cơ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra hai chiếc nhẫn trữ vật, một cái giao cho Liễu Ly, một cái giao cho Tần Tiếu Nguyệt. Liễu Ly, ta cho ngươi trữ vật giới chỉ liên quan đến có thể trọng thương thần khu bảo vật tin tức, chỉ có Tiếu Nguyệt tu vi bước vào chí tôn đỉnh phong sau mới có thể mở ra. Nếu không, ngươi cùng Tiếu Nguyệt đều sẽ gặp phản phệ. Liễu Ly lúc này tiếp nhận phong ấn giới chỉ, công tử yên tâm, Liễu Ly định không phụ sứ mệnh. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Tần Tiếu Nguyệt, nhẹ nhàng đem Tần Tiếu Nguyệt ôm vào trong ngực, tham lam hô hấp lấy trên người nàng mỗi một tấc mùi thơm cơ thể. Cổ Trường Thanh ôn nhu nói, vi phu cho ngươi trong trữ vật giới chỉ có đế linh thảo, cũng có thể trợ giúp ngươi tăng cao tu vi chí bảo. Trở lại thanh điện, trước tiên tiến vào thời gian trận pháp, toàn lực tăng cao tu vi. Phàm vực lần này có thể hay không chuyển bại thành thắng, ngươi tu vi rất trọng yếu. Tần Tiếu Nguyệt nhìn xem gần trong gang tấc làm nàng yêu đến trong xương cốt nam nhân, gật đầu nói, phu quân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Cổ Trường Thanh cười nói. Thời gian khẩn cấp, Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly cũng ôm một phen về sau, thúc giục mọi người rời đi. Rất nhanh, vô số tu sĩ liền mang sứ mệnh hướng 6 cái phương hướng cực tốc chạy vội. 6 cái phương hướng, 6 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn tiếp cận 200 ức tu sĩ. Phu quân, bảo trọng. Đại ca bảo trọng. Cổ tông chủ, bảo trọng. Tại từng tiếng không ngừng nói đừng bên trong, kính biển lít nha lít nhít tu sĩ lấy tốc độ nhanh nhất biến mất. Thủ hộ tại thần khu không gian chung quanh cổ thần tộc tu sĩ nhìn xem đi xa tu sĩ, muốn ngăn cản, nhưng lại không dám, bây giờ không có thú triều. Không có từ thần khu trong không gian đưa tới hiến tế tu sĩ, bọn họ chỉ còn lại có 900 triệu cổ thần tộc. Đi lên cản bất luận cái gì bất kỳ một cái nào quân đoàn, cũng là chịu chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh toàn bộ kính hồ chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh một người cùng 900 triệu cổ thần tộc, còn có một cái sắp hoàn toàn thành hình thần khu. Cổ Trường Thanh đem long phục thương cắm vào kính hồ mặc hồ, tùy ý ngồi xuống, nhưng lại không nhanh không chậm lấy ra linh quả bắt đầu ăn. Rất nhanh, một cái đứa bé xuất hiện, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, một đôi béo tay đồng dạng bưng lấy so với hắn mặt béo còn lớn hơn linh quả gặm cắn. Thỉnh thoảng cầm trên tay nước trái cây xoa tại Cổ Trường Thanh trên quần áo. Béo bảo, những cái này cho ngươi. Cổ Trường Thanh lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật ném cho béo bảo. Béo bảo hèn mọn hiếp thành mai mắt nhỏ bỗng nhiên trận to, tiếp lấy lặng lẽ meo meo nắm chặt trữ vật giới chỉ. Cổ tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cho ta một ngọn núi một dạng nhiều linh quả, hai tòa núi một dạng đan dược, bạn béo bảo liền có thể xuất thủ ứng phó cổ thần. Bạn bảo bảo nói cho ngươi, không đùa. Cổ thần, liền đại gia hỏa kia. Béo bảo hướng về phía cái kia thân thể khổng lồ nổ nhị biểu môi, cổ thần sơn ngươi biết a, chính là cổ thần lưu lại. Mà cái này ngủ say thân thể chính là một cái sống sót cổ thần. Cụ thể nói một chút. Cổ Trường Thanh nhưng lại không có chút nào sắp chịu chết khẩn trương, ngược lại tràn đầy phấn khởi nói. Từ khi Lục Vân Tiêu đám người sau khi đi, tâm sự hắn giống như đột nhiên toàn bộ buông xuống đồng dạng, không chỉ có ngồi dưới đất cầm linh quả, càng là trực tiếp tựa ở trường thương phía trên, khá là thảnh thơi. Một màn này ngược lại để vô số cổ thần tộc sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ Cổ Trường Thanh thật có thể uy hiếp bọn họ cổ thần tộc chân thần thủ đoạn? Những cái kia trời đi quân đoàn tu sĩ chính là đi hoàn thành hắn bố trí. Hồng Mông sơ khai, hỗn độn đại thế giới theo thời thế mà sinh, xem như cùng huyết mục đối lập sinh mệnh chi giới, đã từng có được mạnh nhất chủng tộc. Quay lại vô tận tuế nguyệt trước đó, chính là ta, cũng không biết hỗn độn đại thế giới rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu cái tu chân văn minh. Ở chúng ta vạn tộc thời đại trước một thời đại, kêu là thời đại hoang cổ, mà thời đại hoang cổ trước một thời đại, chính là cổ thần thời đại. Căn cứ hỗn độn đại thế giới phát triển, hỗn độn đại thế giới chủng tộc là một thời đại tiếp lấy một thời đại suy yếu, mà cũng không phải là tăng cường. Thiên đạo trật tự đã là như thế, xem như Hồng Mông bản nguyên thế giới, hỗn độn đại thế giới trật tự để bảo vệ thế giới hoàn chỉnh làm chủ chỉ. Làm hỗn độn phía trên đại thế giới chủng tộc quá cường đại thời điểm, cường đại đến một khi phát sinh đại quy mô chiến đấu thậm chí khả năng xé rách hỗn độn lớn thế giới lúc, lượng kiếp sẽ xuất hiện. Đây là thiên đạo tự bảo vệ mình, đồng dạng, cái này cũng chính là một thời đại kết thúc. Mà cổ thần thời đại cổ thần, từng cái cũng là tay cầm tinh thần nghịch thiên tồn tại. Người biết, năm đó cổ thần tộc cường đại tới trình độ nào sao? Béo bảo vừa ăn linh quả, một bên thẳng thắn nói. Cổ Trường Thanh lúc này cười cười, bàn gia vấn đề này hỏi, ta cũng không phải trên thông thiên văn dưới rành địa lý không gì không hiểu bàn gia, ta làm sao biết như vậy may mắn bí mật cố sự. Hì hì, bạn béo bảo đúng là không gì không hiểu không gì không biết. Béo bảo rất là hài lòng vỗ vỗ tròn trịa bụng nói, cổ thần tộc cường đại đến xuất hiện diệt thế lượng kiếp. Cổ Trường Thanh nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, một chủng tộc đã cường đại đến để cho bọn họ ở tại vũ trụ cảm nhận được uy hiếp, đây quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ vẫn còn có như thế khủng bố chủng tộc. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, cổ thần tộc mặc dù mạnh, nhưng là nhân tộc cũng không kém. Béo bảo lắc đầu nói, vạn tộc thời đại mới vừa khi mới xuất hiện, nhân tộc thế nhưng là xuất hiện một vị đại năng, lấy sức một mình kém chút đưa tới lượng kiếp. Cổ thần tộc là nhất tộc mạnh, mà vị này đại năng, thế nhưng là một người mạnh. CMN, chúng ta nhân tộc còn có bậc này cường giả. Cổ Trường Thanh nhịn không được tắt lưỡi. Nghĩa phụ của ngươi, Diệp Đào, phi, nghĩa phụ. Nói đúng ra, là hắn trước không biết được mấy đời. Béo bảo nói ra. Hai người nói chuyện phím ở giữa, phía trước thân thể cũng rốt cuộc hoàn toàn ngưng thực. Một loại làm cho không người nào có thể lý giải tu vi khí tức lấy tốc độ kinh khủng hướng về chung quanh tràn ngập, cổ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, thế giới chi tâm tại gào thét. Phàm vực, không cách nào gánh chịu dạng này tồn tại, không thể thừa nhận dạng này khí tức. Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, hai ba miếng đem cuối cùng linh quả nhét vào trong miệng, tiếp lấy đem béo bảo ôm lấy đến. Dùng hắn áo khoác ngoài màu đỏ đem trên tay nước trái cây toàn bộ lau sạch sẽ về sau, lại đem hắn thả lại bờ vai bên trên. Béo bảo lúc này trợn mắt to nhìn cổ Trường Thanh, cả người hoàn toàn mộng bước, mẹ, không mã nguyệt hài nhi ngươi đều khi dễ, ngươi mẹ nó hay là cái người. Nói chuyện phím kết thúc, muốn làm chuyện chính. Cổ Trường Thanh chậm rãi đứng người lên, rút ra sau lưng long phục thương, béo bảo, trong giới chỉ linh quả linh đang ăn chậm một chút, đời sau, tìm tới ta thời điểm. Đừng lại đói bụng đem ta điểm này cơ duyên toàn bộ nuốt. Béo bảo ngồi ở cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, béo trên tay linh quả bị hắn chậm rãi thu hồi, tiếp lấy hắn túm lấy cổ Trường Thanh tốc đứng lên. Ngươi cho rằng bảo ngươi hồn phách vào luân hồi không muốn lực lượng. Ăn ngươi điểm uống ngươi điểm ngươi có thể nhớ một đời. Cổ tiểu tử, nhiều như vậy đời, ngươi này đời nhất kém, có thể hay không tranh điểm khí, ta một đời cho ngươi thu hồn, cũng rất mệt mỏi. Nói xong, béo bảo thân hình biến mất không còn tam tích, sau một khắc, hắn liền tiến vào âm dương đỉnh bên trong, nhắm mắt thiếp đi. Cổ Trường Thanh thần thức quét đến béo bảo, hoàng hốt ở giữa, phàn phất nhìn thấy âm dương đỉnh không gian tại vô hạn phóng đại, mà ở cái kia cuồn cuộn vắng vẻ trong không gian. Một đạo cô độc thân ảnh đưa lưng về phía cổ Trường Thanh, yên tĩnh ngồi ở trong hư không. Hắn cứ như vậy cô độc ngồi xuống chính là ngàn năm vạn năm. Cổ Trường Thanh chậm rãi sợt lấy bị béo bảo tràn đầy nước trái cây thủ trào ướt sũng tóc. Khí linh sẽ không khóc, nhưng là lần này nước trái cây vị đáng lại chắc chát. Một đời thu hồn, một đời chờ đợi. Một đời sinh ly tử biệt, béo bảo giống như xem quen rồi cổ Trường Thanh sinh tử, biểu hiện khá là bình tĩnh. Hiểu dạng này một cái không có quy củ bề ngoài phía dưới, đối với một cái có tình cảm khí linh mà nói, đây cũng là hạng gì tra tấn. Quanh, khí tức khủng bố lấy kính hồ làm trung tâm, hướng về toàn bộ phàm vực lan tràn, tất cả cổ thần tộc hai đầu gối quỳ xuống đất, hưng phấn khó mà tự tin. Cổ Trường Thanh ở vào khí tức khủng bố trung tâm, cả người bị mạnh mẽ áp chế không cách nào động đậy. Trong tay long phục thương càng là không ngừng phát sinh bất khuất long âm. Khoảng cách kính hồ xa vạn dặm các nơi quân đoàn tu sĩ nhao nhao nhịn không được quay đầu nhìn về phía kính hồ phương hướng, trong mắt đều là lo lắng. Thần khu, xuất thế, bọn họ nhất định phải tăng thêm tốc độ. Thần khu rốt cuộc hoàn toàn ngưng thực, trong một chớp mắt, cả mảnh trời khung, không gian phá toái, vô số thiên đạo xiềng xích điên cuồng hướng về thần khu đánh tới. Thần khu gầm thét, thiên địa chấn động, kinh khủng sóng năng lượng lấy diệt thế chi uy, ngang ngược xé nát tất cả thiên đạo xiềng xích. Đồng thời, hắn hai mắt mở ra, vô tận kim sắc quang mang xông vào thiên đạo xiềng xích diễn sinh chỗ. Rầm rầm rầm, thiên khung vỡ nát, thế giới chi tâm gào thét, thiên đạo xiềng xích tất cả đều phá toái biến mất không còn tam tích. Vô hình thiên đạo chi lực bao phủ thần khu lấy lực khiên chi, giờ phút này, phàm vực thiên đạo chi lực đã bị thần khu áp chế hoàn toàn. Làm kim sắc quang mang biến mất không còn tam tích, thần khu chậm rãi cúi đầu. Cung nghênh chân thần, cổ thần tộc lập tức cuồng nhiệt nói. 900 triệu tu sĩ, tiếng triệu như sấm. Bản thần, Trạch Dương. Cổ thần thanh âm phản phất nương theo đại đạo thanh âm vần quanh, có cao không thể chạm thần bí. Chúng ta con dân, vì sao ngắn mũi thức tỉnh ta? Chí cao vô thượng chân thần, vì phục sinh chân thần, chúng ta muốn hiến tế phàm vực. Hiểu chúng ta thực lực không đủ, không cách nào chống lại phàm vực, mời chân thần xuất thủ, thôn phệ thế giới chi tâm. Cổ thần tộc đại trưởng lão lúc này cung kính vô cùng nói. Trạch Dương cổ thần chậm rãi nhắm hai mắt, sau một khắc một cổ lực lượng bao phủ tại cổ thần tộc trên người đại trưởng lão. Cổ thần tộc đại trưởng lão chỉ cảm giác mình ký ức bị từng chút độc lấy, loại cảm giác này thật giống như tại siêu hồn đồng dạng. Nhưng mà cổ thần tộc đại trưởng lão không chút nào không giận, ngược lại cực kỳ hưng phấn, chân thần vậy mà tại lục soát hắn ký ức, đây là hạng gì vinh hạnh. Nửa ngày, Trạch Dương cổ thần mở ra to lớn hai mắt, ánh mắt lập tức khóa chặt tại Cổ Trường Thanh trên người, nhỏ bé nhân loại, ngươi rất không tệ, dĩ nhiên lấy sức một mình cải biến toàn bộ chiến tranh. Quy thuận ta, ta ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi lộ ra cười lạnh, sắc cơ nghiêm nghị nhìn xem Trạch Dương cổ thần, một cái muốn hiến tế vô số sinh linh mới có thể sống lấy con chuột, cũng xứng nói vĩnh sinh sao? Làm càn. Cổ thần tộc đại trưởng lão lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.